Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 123, 4 năm biến đổi. Khi Ganymede du lịch kết thúc, đã là nửa năm chuyện sau đó, nửa năm giữa, hắn đi khắp trừ hỏa đô bên ngoài tất cả hỏa bộ lạc liên minh thành thị, bao quát Hồng Đồng thành cùng thổ bộ lạc chế tạo thành trì. Có thổ bộ lạc thành trì so sánh, càng thêm đột hiển cái khác mấy cái thành trì phát triển. Điều này cũng làm cho hắn đối thánh giả, chế tạo thế giới có khắc sâu hơn nhận biết. Du lịch kết thúc, Ganymede bắt đầu ở hỏa bộ lạc liên minh thổ địa bên trên tìm kiếm cự nhân vương đình. Đây là một cái dài răng rặc lại gian tân quá trình. Cô Tịch cùng Ganymede thường bạn, may mắn là hắn là một người bất khuất thần, trước kia đối Prometheus tín ngưỡng để hắn học xong kiên trì mà lâu dài cùng rớt đối kháng, là hắn nhu nhược tính cách tăng thêm một phần cứng cỏi. Đây là hắn có thể một mực kiên trì nổi nguyên nhân. Tại Ganymede một lần nữa đạp vào tìm kiếm con đường thời điểm, Thiều cũng bắt đầu biến đổi mở rộng, chuẩn bị 5 năm, vô luận là phổ thông tộc nhân nhận biết, nhập hộ khẩu đủ dân cần công tác chuẩn bị, vẫn là đối ứng công việc cần nhân viên quản lý, hắn đều có chuẩn bị đầy đủ. Mà nhiều năm trước tại đoạt lại vũ khí trong chuyện này gặp phải ngăn trở cùng thất bại, cũng làm cho hắn đối biến đổi có càng sâu nhận biết. Đầu tiên là đối bộ lạc tập tục nhận biết, tại hắn tổng kết bên trong, sử dụng vũ khí, có được vũ khí là bộ lạc tộc nhân cho tới nay tập tục. Muốn đánh vỡ loại này thâm căn cố đế tập tục, cần 5 tháng dài đằng đẵng ma luyện. Đang cùng hỏa thần thảo luận bên trong, hỏa thần nói cho hắn biết, cho dù là tuế nguyệt ma luyện cũng vô dụng, chỉ có bộ lạc sinh ra ghét chiến tranh, chán ghét vũ khí cảm xúc mới có thể ngăn lại loại này tập tục. Nhưng tâm tình như vậy cần lâu dài an bình về sau, lại trải qua cực kỳ hỗn loạn chiến loạn mới có thể sinh ra. Thiều cũng không hy vọng hỏa bộ lạc liên minh kinh lịch loại tình huống này. Ngoại trừ trên một điểm này lĩnh ngộ, hắn còn tại khai thông cùng cưỡng chế bên trên có càng sâu nhận biết. Minh bạch khai thông tác dụng càng lợi cho cưỡng chế. Cưỡng chế chính sách chấp hành là nhất thời, mà loại hành vi này rất dễ gây nên bắn ngược. Nhưng khai thông khác biệt, có thể đang thay đổi đồng thời để tộc nhân phát tiết cảm xúc. Cả hai chấp hành, cưỡng chế càng dễ, khai thông càng khó. Cái trước cần bàn tay sắt chính sách, mà cái sau cần tại ủy khuất bên trong cầu toàn. Lúc này, hắn mới lĩnh ngộ bát đại vu mềm yếu. Mặc dù có những này cảm ngộ, nhưng tính cách của hắn vẫn là không thích dùng qua điểm nhõng nhẽo công phu cải biến bộ lạc. Cho nên lần này nhập hộ khẩu đủ dân, hắn vẫn là tại xác định các phương diện chuẩn bị thỏa đáng về sau, bắt đầu cường lực mở rộng. Theo Thiều, lần này biến đổi ý nghĩa sâu xa, là đem hỏa bộ lạc liên minh từ bộ lạc chế độ đẩy hướng càng tập trung liên minh con đường phải qua. Đường, nếu như một bước này có thể hoàn mỹ chấp hành xuống tới, hỏa lạc liên minh tất nhiên trở thành chân chính liên minh. Trước lúc này, hỏa lạc liên minh là từ chúng bộ lạc tạo thành liên minh. Tại cái này về sau, chúng bộ lạc sẽ thành liên minh chúng bộ lạc, quan hệ của hai người sẽ phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Cái này thời gian 5 năm, Thiều đã đem ban trị sự chế tạo thành thùng sắt một khối, làm thông tất cả vu tư tưởng công việc, đồng thời cho mỗi người bọn họ đều an bài chức vụ cụ thể. Lần này biến đổi khởi xướng, cũng là từ ban trị sự bắt đầu. Lấy hỏa đô là cái thứ nhất biến đổi sân bãi triển khai. Ngay tại biến đổi khởi xướng một tháng không đến, Miêu Đồ đang hướng đệ ngũ huyền thỉnh cầu trợ giúp, hy vọng hắn có thể đi một chuyến Miêu bộ lạc, giúp nàng thu những cái kia minh đồ đằng. Nhưng đệ ngũ huyền cự tuyệt. Lúc này, hỏa lạc liên minh ở vào biến đổi bên trong, hắn không có khả năng chọn rời đi. hắn không chỉ cần tọa trấn Hỏa Đô, khi Hỏa Đô hoàn thành nhập hộ khẩu đủ dân, hắn sẽ còn tự mình tọa trấn còn lại 4 tòa thành thị. Dùng cái này đến ủng hộ Thiều biến đổi, Miêu Đồ đằng sau khi hiểu rõ tình huống tỏ ra là đã hiểu. Đệ Ngũ Huyền cũng cam đoan tại biến đổi sau khi hoàn thành trước tiên đi Miêu Bộ Lạc. Cự tuyệt Miêu Đồ đằng mời về sau, Đệ Ngũ Huyền bắt đầu để Bá Hạc tấp nập xuất hiện tại Hỏa Bộ Lạc bên trong. Thỉnh thoảng xuyên đường phố qua ngõ hẻm, thậm chí sẽ đích thân đối một chút biến đổi địa phương làm ra chỉ đạo. Tham dự vào trong đó không chỉ là chính Đệ Ngũ Huyền. Hắn còn cổ vũ chúng đồ đằng hiện thân thuyết pháp, trấn an các bộ lạc tộc nhân dân tâm. Sự xuất hiện của bọn hắn, so với cái kia Vu cùng tướng quân càng có sức thuyết phục. Hỏa Đô biến đổi tại tất cả đồ đằng cùng người cộng đồng cố gắng dưới, chính đang từng bước hướng về lý tưởng phương hướng tiến lên. Đó là cái khó khăn quá trình, để bộ lạc tách ra, cùng những bộ lạc khác hỗn ở. Đồng thời tả hữu không có mình bộ lạc người, sẽ để cho những bộ lạc này người không có cảm giác an toàn. Bọn hắn sớm đã tại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ dưỡng thành bão đoàn lấy lửa bản năng. Đây là một trận cùng dân tộc, cùng tộc nhân bản năng chiến đấu. Cho dù tộc nhân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đây hết thảy thật phát sinh, các loại không cân đối vẫn là không ngừng xuất hiện. Quê nhà ở giữa ma sát, lạnh lùng phòng bị cảm xúc tại Hỏa Đô bên trong tràn ra khắp nơi. Các bộ lạc Vu bôn ba tại giữa đường phố, giải quyết đủ loại vấn đề. Đệ Ngũ Huyền cũng không thời gian chỉnh lý thần tính tín ngưỡng chi lực. Hắn đem tinh lực của mình toàn bộ đặt ở trận này biến đổi bên trong. Cũng may lúc trước hắn dùng thành thần khung ở một đám đồ đằng, để bọn hắn cũng bắt đầu tự nguyện tại trận này biến đổi bên trong phát lực. Kéo dài tiểu nửa năm, huyên náo Hỏa Bộ Lạc mới rốt cục quay về bình tĩnh. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, các bộ lạc ở giữa vấn đề bắt đầu càng ngày càng nhiều. Vấn đề nghiêm trọng nhất liền là các bộ lạc quản lý. Tại không có nhập hộ khẩu đủ dân trước đó, các bộ lạc cư ở cùng một chỗ, quản lý đều là từ các bộ lạc Vu phụ trách, quê nhà ở giữa mâu thuẫn, các loại lợi ích phân phối, toàn bộ là Vu một lời mà quyết. Nhưng khi bọn hắn tách ra, Vu đã không thể lại tỉ mỉ quản lý bộ lạc của mình. Quản lý phương thức cũng từ lấy bộ lạc là đoàn thể quản lý đổi thành lấy hộ phường phương thức tiến hành quản lý. Hỏa Đô bên trong phân ra 36 cái phường. Mỗi cái phường đều có phường chủ, mấy cái phường liền cùng một chỗ, phía trên sẽ có một cái Vu thống nhất quản lý. Tại những này Vu phía trên, là Thiều, hắn làm người quản lý tầng cao nhất, cư cao lâm hạ điều trị lấy toàn bộ Hỏa Đô. Lại kinh lịch tiểu nửa năm, mọi người rốt cục thời gian dần trôi qua quen thuộc cuộc sống như vậy phương thức. Mặc dù vẫn như cũ có mâu thuẫn thỉnh thoảng bộc phát, nhưng đã khá nhiều. Lúc này, Thiều đưa ra đôi cái khác 4 cái thành trì tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Đệ Ngũ Huyền cảm thấy lực có thua, nhưng hắn vẫn là bảo trì nhất quán phong cách lựa chọn ủng hộ. Ủng hộ là ủng hộ, nhưng Đệ Ngũ Huyền sợ Thiều bận bịu bên trong phạm sai lầm, vẫn là cùng hắn tiến hành một lần nói chuyện lâu. Sau đó Thiều cũng tiếp nhận Đệ Ngũ Huyền ý kiến, đối 4 tòa thành trì tiến hành dần dần chỉnh đốn và cải cách. Trước hết nhất tuyển định mục tiêu là Đông Hải Thành, bởi vì nơi này chỉnh đốn và cải cách áp lực nhỏ nhất. Thiều trực tiếp mang theo thành viên tổ chức của mình đi Đông Hải Thành. Hỏa Đô giao cho Lang Vu, Đệ Ngũ Huyền cũng theo Thiều đội ngũ cùng lúc xuất phát. Đối Đông Hải Thành chỉnh đốn và cải cách so trong dự đoán còn muốn dễ dàng. Nhất là tại Đệ Ngũ Huyền tự mình hiện thân về sau. Chỉ dùng 3 tháng liền hoàn thành toàn bộ chỉnh đốn và cải cách công việc. Vì thế, Đệ Ngũ Huyền cố ý đối Nghiêu Đồ Đằng đưa ra khích lệ. Đồng thời hứa hẹn mình thành thần về sau, Ngưu Đồ Đằng sẽ bị tuyển nhập đợt thứ nhất thành thần danh sách bên trong. Cái này khiến thần đình bên trong Đồ Đằng đều có chút đỏ mắt. Mà chiếm hữu cái khác mấy tòa thành thị địa lợi Đồ Đằng, càng là thật sớm bắt đầu nếm thử cùng tộc nhân câu thông, phối hợp chỉnh đốn và cải cách. Đông Hải Thành về sau, Thiều cùng đệ ngũ huyền thương lượng sau quyết định đối Hồng Đồng Thành động thủ. Hồng Đồng Thành từ trước đến nay là thùng sắt một khối, là một tòa tương đối độc lập thành thị, đối bọn hắn động thủ, liền muốn có đại lượng nhân khẩu di chuyển quá khứ, di chuyển công việc tại một năm trước lại bắt đầu, lúc này những người kia viên cũng đã đến, bọn hắn trực tiếp đi qua liền tốt, đệ ngũ huyền tự mình dẫn đội hướng Hồng Đồng Thành mà đi. Hơn nửa năm thời gian liền đến Hồng Đồng Thành, mà khi bọn hắn đến Hồng Đồng Thành, nơi này chỉnh đốn và cải cách đã tiến vào hồi cuối. Là Truy Tử Vu làm đây hết thảy. Hắn cơ trí thấy rõ Hỏa Bộ Lạc đối biến đổi chấp hành đến cùng ý chí. Thế là dứt khoát dẫn đầu triển khai biến đổi. Thiều cùng đệ ngũ huyền ở chỗ này một tháng, tại xác định các phương diện làm đều cực kỳ tốt về sau, trực tiếp lựa chọn rời đi. Lần này mục tiêu của bọn hắn là Tây An Thành. Trên thực tế lúc này, Tây An Thành cùng Long Thành cũng đều đã động thủ, bởi vì Sa Đô Đằng cùng Nhật Đồ Đằng đã đợi không kịp. Bởi vì Truy Tử Vu biểu hiện xuất sắc, đệ ngũ huyền đã tại Hồng Đồng Thành xác định Truy Đồ Đằng cũng sẽ tiến vào thứ nhất danh sách. Thế là hai cái này Đồ Đằng lựa chọn hăng hái đuổi sát. Tây An Thành biến đổi cực kỳ thuận lợi, bởi vì Lật tự mình đi Tây An Thành. Thành phố này có thể nói là hắn trưởng thành điểm xuất phát. Có đại lượng người ủng hộ tồn tại. Khi Sa Vu đem hắn mời đến tòa thành thị này về sau, biến đổi liền trở nên xuôi gió xuôi nước. Đối Sa Vu lần này biểu hiện, đệ ngũ hượng tự nhiên là hài lòng. Có thể chủ động dệ mặt xuống hướng Hỏa Bộ Lạc đã từng thủ lĩnh. Bây giờ nguyên soái xin giúp đỡ, không chỉ có thể là Lật gia tăng quang hoàn, còn có thể gia tăng Hỏa Bộ Lạc tại trong liên minh chỉnh thể địa vị. Sa Đồ Đằng không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào thành thần thứ nhất danh sách, mà đệ ngũ huyền cùng Thiều thì tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp, cũng là mục tiêu cuối cùng xuất phát. Long Thành. Long Thành tình huống phức tạp, nhưng bọn hắn chạy đến thời điểm đã không phức tạp như vậy. Năm đó là Bát Đại Vu biến đổi tạo thành Nguyệt Bộ Lạc đao nhọn. Tại trận kia biến đổi có ích chỗ không lớn, nhưng lần này trên tay Nhật Đồ Đằng thành một thanh chân chính uống huyết đao. Long Thành tình huống luôn luôn phức tạp, đối với nhập hộ khẩu đủ dân tiếng phản đối càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Nhất là tại Hân không có ở đây tình huống dưới, bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Thế là, không đợi cái khác dưới người lệnh, Nhật Đồ Đằng trực tiếp hướng Nguyệt Đồ Đằng xin giúp đỡ. Đem Long Thành Đông Tây hai thành giết đến đầu người cuồn cuộn. Những người còn lại tại một trận tiếng la khóc bên trong đồng ý nhập hộ khẩu đủ dân. Cho dù là có được giống như Thạch Danh tự bộ lạc, Nhật Đồ Đằng cũng không có nương tay. Lần đầu, không phải người nào đó xuất thủ, mà là cái nào đó Đồ Đằng xuất thủ, giết đến Long Thành mùi máu tanh mấy ngày không tiêu tan. Chờ đệ ngũ huyền cùng Thiều chạy đến thời điểm, nơi này mùi máu tanh còn rất nồng nặc, chỉ là trên mặt đất vết máu đã dọn dẹp. Tại Nhật Đồ Đằng chờ đợi nhìn chăm chú, đệ ngũ huyền vì hắn đại đại điểm một cái tán. Dạng này tiếng xấu là một Đồ Đằng thế mà nhận, đệ ngũ huyền còn có thể nói cái gì? Tưởng thưởng tốt nhất liền là nhập vào thành thần thứ nhất danh sách. Nhật Đồ Đằng làm đệ ngũ huyền muốn làm nhưng là không thể làm sự tình. Đây mới thật sự là phụ tá đắc lực quang cổ chi thần. Nhưng ra chuyện này, Nhật Đồ Đằng là đừng nghĩ tại Long Thành ngây người. Đệ ngũ huyền trực tiếp đem Nguyệt Đồ Đằng lưu tại nơi này, đem Nhật Đồ Đằng mang theo trở về. Khi Thiều cùng đệ ngũ huyền một lần nữa trở lại Hỏa Đô thời điểm, thời gian đã tại bọn hắn bận rộn thân ảnh chúng qua hơn 3 năm. Biến đổi năm thứ tư, nhập hộ khẩu đủ dân rốt cục triệt để áp dụng đi xuống. Thiều cùng đệ ngũ huyền, đối với cái này đều vừa lòng phi thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,